nhân vật phản diện biến thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 182. Phiên ngoại, thiếu, góc truyện audio.com. Phiên ngoại sẽ cập nhật sau. Cách chương.